Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu cuối cùng khiến những người độc thân cảm thấy rợn tóc gáy, dù không có nhiều ký ức về cha ruột. Vệ đại nha vẫn chủ động lo liệu việc này dựa theo danh sách của bà cụ vệ. Chị ấy chuẩn bị đủ các loại vàng mã và đồ cúng, vừa tuân theo phong tục quê nhà, vừa tham khảo phong tục ở thủ đô và dung thành. Những món đồ vàng mã đều cực kỳ phong phú và chất lượng. Những vật phẩm dây mã chuẩn bị cho lễ tang không được đưa về tứ hợp viện mà được vệ đại nha cho người truyền thẳng đến kho hàng của trung tâm mua sắm Tân Thời Đại, nằm ở thành phố gần thôn đầu đảo câu nhất. Người quản lý kho hàng ở trung tâm mua sắm này là một phụ nữ trung niên. Bà ấy chỉ biết rằng trụ sở chính của tập đoàn Tân Thời Đại đã gửi rất nhiều hàng hóa đến kho này, nhưng bà ấy không biết cụ thể đó là gì. Chỉ thấy cả kho đã bị chất đầy. Tò mò đến mức không nhịn được, bà ấy liền lấy chìa khóa ra kiểm tra. Nhưng ngay khi cánh cửa kho vừa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến bà ấy suýt ngã quỵ tại chỗ. Bên trong là vô số các loại tiền âm phủ cùng những hình nhân giấy được chế tác tỉ mỉ. Người phụ nữ trung niên vội vàng khóa cửa lại, dặn dò mọi người không ai được tò mò nhìn vào. Sau khi cân nhắc kỹ càng, vào một buổi tối, vệ Thiêm Hy đã đón Lạc Thư Văn đến trái đất. Trước đó, cô đặt ra 3 điều giao ước nghiêm ngặt với Lạc Thư Văn, lập nên nhiều quy tắc. Vì quá mệt mỏi, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi, thậm chí không buồn lo lắng liệu Lạc Thư Văn có nổi thú tính mà làm gì quá khích hay không. Lạc Thư Văn nhìn vệ Thiêm Hỷ đang nằm ngủ ngon lành, hoàn toàn không có chút phòng bị, mỉm cười, ngồi xuống ghế. Anh lấy ra cuốn từ điển tiếng Trung hiện đại mà trước đó anh đã tiện tay, mượn, từ bàn của cô và tiếp tục đọc. Do ánh sáng trong phòng không đủ, anh bật đèn tích hợp trong kính mắt của mình. Cũng may là không có ai bất chợt bước vào giữa đêm, nếu không chắc chắn sẽ bị ánh sáng xanh phát ra từ đôi mắt của anh dọa cho kinh hồn bạt vía. Sáng sớm hôm sau, vệ Thiêm Hỷ bị đánh thức bởi tiếng lật dở trang sách khe khẽ. Cô lờ mờ hướng mắt về phía phát ra âm thanh, và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô liền giật mình tỉnh hẳn. Lạc Thư Văn, sao tối qua anh không về nghỉ ngơi? Cô tưởng rằng anh sẽ trở về để ngủ. Lạc Thư Văn điềm nhiên trả lời. Để sớm thích nghi với sự luân chuyển ngày đêm trên hành tinh của các cô, tôi cần nhanh chóng điều chỉnh đồng hồ sinh học phù hợp với 4 mùa ở đây. Lời nói của anh nghe hoàn toàn hợp lý, khiến vệ Thiêm Hỷ không tìm được lý do nào để phản bác. Ánh sáng ban ngày tràn ngập căn phòng. Vệ Thiêm Hỷ vừa đánh răng trong phòng tắm vừa nghiến răng ken két. Đứng bên cạnh, Lạc Thư Văn bình luận. Cách cô đánh răng thế này sẽ không làm sạch được đâu. Phương pháp tối ưu là sử dụng công nghệ làm sạch răng bằng sóng siêu âm, với những rung động tần số cao để loại bỏ mảng bám và cao răng. Tốt nhất là kết hợp với kem đánh răng chứa enzyme hòa tan. Trên hành tinh Lobita, kỹ thuật này đã tồn tại hơn 7.000 năm. Dù về sau có thêm nhiều phương pháp vệ sinh răng miệng khác, nhưng sóng siêu âm vẫn luôn là xu hướng chủ đạo. Mấy vệ Thiêm Hỷ suýt nuốt cả bọt kem đánh răng xuống bụng. Cô vội vã xúc miệng, ánh mắt đầy phức tạp nhìn anh, hỏi. Sinh vật Silic như các anh cũng cần đánh răng sao? Tất nhiên rồi, trên hành tinh Lobita, răng được coi là khuôn mặt thứ hai. Những người có răng không sạch sẽ và không khỏe mạnh thường bị kỳ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tăng tính thuyết phục, Lạc Thư Văn còn chăm chú nhìn răng của cô một lúc, rồi thì thầm. Nếu có thể, tôi thật sự muốn mượn một chiếc răng của cô để nghiên cứu, xem răng của sinh vật carbon khác gì so với răng của sinh vật silic. Vệ Thiêm Hỷ trợn tròn mắt, răng cô mọc trong miệng, làm sao mà cho mượn được? Không lẽ anh muốn bẻ một chiếc răng của cô để nghiên cứu? Nghĩ thôi cũng khiến cô rùng mình. Cách chương.